Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện ly dị Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Kiều, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Tập 71. Nói chuyện về cha của lão Từ, Hoa Mập nói. Không biết cha lão Từ vì sao đột nhiên xảy ra việc này. Tôi cũng không rõ lắm, Lâm Hiểu Phong thở hắt ra. Bởi vì có Lưu Thương ở đây, hắn cũng không thể nói thật cùng Hoa Mập. Rốt cuộc lúc trước sự tình về cha của Từ Hướng Dương, hắn vẫn không cho hắn biết. Lưu Thương nói, đừng nghĩ nữa, lão Từ đã về quê rồi, chờ hắn trở lại, mấy người chúng ta cùng hắn uống rượu giải sầu. Chúng ta hiện tại có thể làm cũng chỉ là việc này thôi. Bỗng nhiên ngoài hành lang truyền đến tiếng chạy bộ, rất nhiều học sinh từ bên trong ký túc xá đều chạy ra bên ngoài. Ồ, sao lại thế này? Lâm Hiểu Phong đi ra cửa, kéo đến một đồng học tương đối quen thuộc hỏi. Đồng học này nói, các cậu còn không biết sao, sáng sớm hôm nay bên cạnh trường học chúng ta có đào ra một cốt thi thể, nghe nói là từ thời nhà Thanh. Đi xem một chút, xem náo nhiệt đi. Nói xong hắn liền cất bước chạy đi. Thi thể thời nhà Thanh? Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập liếc mắt nhìn nhau một cái. Đi xem. Ba người vội vàng đi ra khỏi ký túc xá. Lúc này rất nhiều người đều hướng phía tây của trường học chạy đến. Khu vực đào ra thi thể chính là gần tường rào phía tây của trường học. Nơi này bị đào ra một cái hố to, trong hố có một cỗ quan tài đen nhánh. Cỗ quan tài này đã mốc mèo, cảnh sát đã kéo giải băng cảnh báo không cho học sinh tới gần. Thích xem náo nhiệt chính là truyền thống tốt đẹp của người dân Trung Hoa. Lúc này người tới xem náo nhiệt đã vây quanh vòng trong vòng ngoài. Nhiều một chút, làm ơn nhiều một chút. Lâm Hiểu Phong đi đầu đẩy ra những người này, đi tới phía trước nhất. Cảnh sát xử lý án kiện cũng là người quen, Phong Diệu Tổ. Phong Diệu Tổ ăn mặc một thân cảnh phục, tay cầm bộ đàm không ngừng nói chuyện. Lão Lưu, cậu đứng bên ngoài chờ chúng tôi. Lâm Hiểu Phong nói xong cùng với Hoàng Mập chui vào bên trong. Cảnh sát duy trì trật tự ở chỗ này đều là những người thường xuyên đi theo Phong Diệu Tổ, đương nhiên là nhận ra Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập, cho nên cũng không có ngăn trở. Lâm Hiểu Phong vừa tiến vào cái hố này đã ngửi thấy một mùi tanh tưởi kịch liệt. Hắn che lại cái mũi nói, đây là cái gì? Sao giống như đến hầm cầu vậy? Ai da, hầm cầu có khi còn tốt hơn cái mùi này. Hoa Mập ở một bên nói, loại mùi này tựa như đậu hủ thối, đại tiện, dầu riêng hỗn hợp thể. Mẹ nó, thật đủ kinh tởm. Hai người tới rồi sao? Phong Diệu Tổ liếc mắt nhìn hai người một cái, cũng không có cảm thấy kỳ quái. Rốt cuộc Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập là học sinh ở đây. Tình huống như thế nào? Lâm Hiểu Phong nhìn về phía dưới quan tài. Phong Diệu Tổ nói, sáng sớm hôm nay có học sinh đi ngang qua đây, ngửi được mùi tanh tưởi phía dưới, đã gọi tới bảo vệ. Bọn họ đào lên thì thấy có quan tài, liền lập tức báo cảnh sát. Sau đó thuộc về tổ điều tra thần quái chúng ta đến giải quyết. Tôi vừa định tìm các cậu lại đây. Phong Diệu Tổ nói, nếu Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập chưa tới, hắn cũng chưa biết tình huống của quan tài phía dưới này như thế nào, cho nên cũng không dám tùy tiện khai quan. Các cậu trước tiên tra xét xem như thế nào đi, Phong Diệu Tổ nói. Lâm Hiểu Phong nhìn thoáng qua học sinh xung quanh nói, trước tiên để cho bọn họ rời đi đi, vạn nhất xảy ra động tĩnh gì bị bọn họ nhìn thấy không tốt lắm. Lâm Hiểu Phong nói đến động tĩnh, đương nhiên là sợ trong này có thi thể, vạn nhất nhảy dựng lên làm điều sằng bậy, nhiều học sinh như vậy nhìn thấy, chỉ sợ cảnh sát cũng khó giải thích tình huống. Phong Diệu Tổ nói với những cảnh sát xung quanh, thực mau học sinh liền bị giải tán. Cũng may nơi này hẻo lánh, ngày thường cũng không có người qua lại. Phong Diệu Tổ lại an bài cảnh sát đến xung quanh các lối đi đứng gác, không cho người lại đây. thực màu, bên cạnh hố to chỉ còn lại có ba người: Lâm Hiểu Phong, Hoa Mập cùng với Phòng Diêu Tổ. Cậu Mập, trở về lấy đồ lại đây, động tác nhanh lên, Lâm Hiểu Phong nói. Được rồi. Sau khi Hoàng Mập xoay người rời đi, Lâm Hiểu Phong cũng không vội, cũng không thể tay không đến khai quan, vạn nhất xảy ra tình huống gì vậy thì mới là phiền toái. Thực màu, Hoàng Mập đã trở lại, trên tay cầm yêu đao cùng với túi da của Lâm Hiểu Phong. Tiếp lấy. Hoàng Mập đem yêu đao cùng với túi da ném tới, Lâm Hiểu Phong giơ tay tiếp nhận, liền chậm rãi đi về phía hố sâu kia. Cái hố này ước chừng dài khoảng 5 mét. Hắn đi vào bên cạnh quan tài, cầm lấy một nén hương bật lửa cắm ở đầu quan tài, nói: nếu có mạo phạm xin được thứ lỗi. Nói xong, tay hắn để trên nắp quan tài, dùng sức đẩy ra. Quan tài vừa được đẩy ra, một mùi tanh tưởi bay ra, làm cho Lâm Hiểu Phong không thể không ngừng thở. Nằm bên trong là một cỗ thi thể ăn mặc quan phục triều thành. Thi thể này hư thối rất nghiêm trọng, tất cả thịt trên mặt đều đã bị thối nát, chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ cái mũi, đôi mắt, mà móng tay nó cũng là rất dài. Thi sát. Lâm Hiểu Phong ngẩng đầu nhìn Phòng Diệu Tổ hô lớn: Cục trưởng Phòng, tìm người lấy gỗ đào lại đây, nhanh chóng thiêu nó. Được, ta liền an bài. Phòng Diệu Tổ gật đầu. Lâm Hiểu Phong vẫn đứng tại bên trong hố, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào cỗ thi sát này, sợ nó bỗng nhiên nhảy lên cắn người. Bất quá 10 phút sau, một số lượng lớn gỗ đào đã được vận chuyển tới. Cũng không biết Phòng Diệu Tổ làm như thế nào tìm được. Lâm Hiểu Phong đem gỗ đào ném tới quan tài, tới sang lên, sau đó châm lửa. Oanh một tiếng, trong hố bốc cháy lên lửa lớn. Ê, nhẹ nhàng như vậy lên giải quyết sao? Hoa Mập cười ha hả nói. Lâm Hiểu Phong nhíu mày có chút kỳ quái. Phía dưới trường học chúng ta, tại sao lại đột nhiên có thi sát chôn ở đây? Hoa Mập nói. Cái này có gì kỳ quái, nói không chừng người này được chôn ở đây mấy trăm năm rồi. Không có khả năng, thi thể này bốc mùi như vậy, nếu trước kia đã ở đây khẳng định đã sớm bị phát hiện, không phải là đến hôm nay mới bị phát hiện. Lâm Hiểu Phong trong lòng nghi hoặc. Lúc này ngọn lửa lại có khói đen hướng đến mặt trên bay lên. Lâm Hiểu Phong bị sặc đến mức yết hầu cảm thấy khó chịu muốn chết. Cảnh sát xung quanh, Phòng Diệu Tổ cùng với Hoàng Mập đều là như vậy. Không đúng, khói này có điều cổ quái. Lâm Hiểu Phong cảm thấy khác thường, kêu to: mọi người ngừng thở, không được hít vào khói này. Lâm Hiểu Phong vội vàng từ trong túi ra lấy ra kính bát quái, chạy đến bên hố to, trong miệng thì thầm: Nguyệt âm chi tinh, nhật dương chi minh, thiên địa chính khí, tá ngã càn khôn, cấp cấp như là lệnh. Tiếp theo, một đạo u quang từ bên trong kính bát quái bắn vào ngọn lửa trong hố. Lần này hố to không hề bay ra khói đen nữa, khói đen cũng thực màu tản ra. Toàn bộ cảnh sát xung quanh ho khan không thôi, bao gồm cả Phòng Diệu Tổ cùng với Hoàng Mập. Thi thể chỉ là chất dẫn, chỉ là muốn chúng ta thiêu hủy thi thể phơi ra khói đen này sao? Lâm Hiểu Phong nghĩ đến đây, trong lòng cảm thấy kỳ quái. Chính mình đang êm đẹp, không có việc gì lại trêu chọc vào người nào qua đường sao? Nghĩ thì nghĩ vậy, Lâm Hiểu Phong vội vàng đi đến bên người cô Hoàng Mập, vỗ vỗ sau lưng cô Hoàng Mập nói: không việc gì chứ, cảm thấy thế nào? Hoàng Mập thở hổn hển: mẹ nó, thiếu chút nữa sặc chết tôi rồi. Vừa mới nói xong, Lâm Hiểu Phong bỗng nhiên nhìn đến trên mặt Hoàng Mập, thế nhưng lại xuất hiện những vết lấm tấm kỳ quái. Hoàng Mập cảm giác ánh mắt của Lâm Hiểu Phong có gì khác thường, sờ lên mặt mình nói: như thế nào, trên mặt tôi dính cái gì sao? Không phải là dính cái gì, là thi đốm. Phòng Diệu Tổ mở miệng nói: thi đốm. Hoàng Mập có chút trợn mắt há mồm như Phòng Diệu Tổ: Phòng cục trưởng, ông đừng hù tôi nhé, tôi đang êm đẹp thế này, sao có thể có loại thi đốm này? Đây thật là thi đốm sao? Lâm Hiểu Phong không nhìn được hỏi. Ta làm cảnh sát nhiều năm như vậy, chẳng lẽ thi đốm còn không nhận ra? Phòng Diệu Tổ trợn mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái. Lâm Hiểu Phong nuốt một chút nước miếng, nói: Phòng cục trưởng, kỳ thật tôi muốn nói là trên mặt ông cũng có. Trên mặt phòng diệu tổ cũng đồng dạng xuất hiện rất nhiều chấm nhỏ, cùng với hoàng mập giống nhau như đúc. Cục trưởng, vừa rồi sao lại thế này? Tại sao đột nhiên lại có khói lớn như vậy bay lên? Cảnh sát phụ trách đứng gác xung quanh cũng đã đi tới. Trong số những cảnh sát này cũng có một bộ phận trên mặt mọc đầy thi đốm. Lâm Hiểu Phong nhìn về phía một cảnh sát trên mặt không có thi đốm hỏi: các anh vừa rồi có phải không hít phải khói đen kia hay không? Vừa rồi chúng tôi nhìn thấy khói đen, chúng tôi cũng không biết tình huống gì, chạy trốn tương đối mau. Như thế nào? Xảy ra chuyện gì sao? Lâm Hiểu Phong trong lòng trầm xuống, nhìn dáng vẻ chuyện này không phải đơn giản, là có người muốn tính kế với bọn họ. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Hòa Mập cũng không biết phải làm sao, hắn bỗng nhiên có chút kỳ quái hỏi: Hiểu Phong, vì sao trên mặt cậu không có việc gì? Tôi không có việc gì sao? Lâm Hiểu Phong nói xong sờ sờ trên mặt của mình. Có lẽ hơn phân nửa nguyên nhân là bởi vì trên người mình có quỷ thuật rồi. Phòng Diệu Tổ tuy rằng trong lòng kỳ quái nhưng cũng không hề hoảng loạn chút nào, hắn thực bình tĩnh nói: sẽ không có người vô duyên vô cớ liền tính kế chúng ta, nhất định sẽ mau chóng lộ ra mục đích thôi. Tiếp theo hắn bảo những cảnh sát này trước tiên không cần gấp gáp, về cục cảnh sát nghỉ ngơi trước. Lúc này di động của Lâm Hiểu Phong có một tin nhắn gửi đến, hắn cầm lên xem là một dãy số lạ nhắn tới: tiểu tử, ngươi muốn đoạt đồ của ta nên trả lại cho ta. Các người chúng độc thi sát của ta, chỉ có giải dược của ta mới giải được, không có bất luận biện pháp gì có thể giải. Buổi tối hôm nay ta sẽ lại thông báo địa điểm cho ngươi, đến lúc đó cầm đồ của ta tới trao đổi giải dược. Mặt khác nhớ kỹ, nếu dám chơi ta cái gì, không có giải dược của ta, buổi sáng ngày mai các ngươi sẽ biến thành thi thể thật sự. Lâm Hiểu Phong nhìn tin nhắn trong lòng cảm thấy khó hiểu, cầm đồ vật gì của hắn, đây là ai? Lâm Hiểu Phong trái lo phải nghĩ, đều không nghĩ ra mình đã cầm gì của ai. Các người nhìn xem. Lâm Hiểu Phong đem điện thoại đưa cho phòng Diệu Tổ cùng với Hoàng Mập. Hai người bọn họ thoáng nhìn qua. Hoàng Mập nhìn không được nói: Hiểu Phong, có phải cậu mượn tiền ai mà không trả, người ta bây giờ tới trả thù cậu hay không? Cậu thật biết suy nghĩ vớ vẩn, người có thủ đoạn này sẽ thiếu tiền sao? Lâm Hiểu Phong trợn mắt lườm Hoàng Mập một cái. Làm nhiều người như vậy đồng thời trúng độc, như vậy gia hỏa này chắc chắn là người rất có thủ đoạn, lại không thiếu tiền. Cục trưởng Phong, cục cảnh sát các ông có người giỏi hóa trang hay không? Bảo bọn họ lại đây một chuyến, giúp tôi hóa trang thành thi đốm. Lâm Hiểu Phong nói: Cậu muốn giả bộ mình đã trúng độc sao? Phòng Diệu Tô hỏi. Lâm Hiểu Phong gật đầu: tôi cũng không biết người này đến cùng là ai, mặc kệ nó như thế nào, tôi trước tiên cứ giả dạng trúng độc đã. Tiếp đó những cảnh sát này đều trở về cục cảnh sát, hơn nữa toàn bộ đều được cách ly, không cho bọn họ tiếp xúc cùng những người khác, sợ bọn họ sẽ lây bệnh cho mọi người. Mà chuyên viên trang điểm của cục cảnh sát thực mau lên chạy tới học viện thể dục. Bọn họ đến ký túc xá của Lâm Hiểu Phong, trang điểm trên mặt hắn trở thành thi đốm. Không cần phải nói, những người này khả năng hóa trang thực sự rất tốt. Vẽ ra thi đốm cùng trên mặt Hoàng Mập và phòng Diệu Tổ giống nhau như đúc, căn bản không phân biệt được rõ thật giả. Lưu Thương thấy Lâm Hiểu Phong không có việc gì, thế nhưng lại vẽ lên mặt mình các loại đồ vật này cũng rất kỳ quái. Hoàng Mập dù sao cũng nhàn rỗi không có việc gì, lên giải thích cho hắn một chút. Sau khi nghe xong giải thích, Lưu Thương mới vỗ vỗ ngực thầm nghĩ may mắn nói: ây da, cũng may lúc trước tôi rời đi sớm, nếu mà ở lại xem náo nhiệt, chỉ sợ trên mặt tôi cũng sẽ xuất hiện thứ đồ vật này rồi. Lâm Hiểu Phong đối với Lưu Thương nói: lão Lưu, hai ngày này buổi tối đừng ở lại ký túc xá nữa, đi đến nhà Chu Tiểu Nhu ở lại vài ngày đi. Được. Lưu Thương gật đầu, hắn minh bạch Lâm Hiểu Phong sở dĩ nói như vậy, phòng chừng là lo lắng sợ người hạ độc kia đột nhiên tới ký túc xá đối phó bọn họ, đến lúc đó có mình ở đây ngược lại sẽ trở thành trói buộc cho Lâm Hiểu Phong. Không cần đến buổi tối, tôi hiện tại liền đi đến nhà của Tiểu Nhu. Lưu Thương đứng lên nói: Phòng cục trưởng, các người hãy bảo trọng. Nói xong hắn liền rời đi. Phong Diệu Tổ ngồi ở trên giường, ngoài miệng ngậm thuốc lá, có vẻ nghiêm túc nói: Hiểu Phong, một chuyến này cậu có thể bắt được hay không là thứ yếu, chủ yếu là đem được giải dược trở về. Phong Diệu Tổ nói: Cục cảnh sát có nhiều người trúng độc như vậy, nếu như bọn họ đều bị chết, việc này cũng không nhỏ. Được, tôi sẽ tận lực. Lâm Hiểu Phong trong mày nói. Hắn cũng không rõ ràng người này đến cùng là ai. Lần này đi, người kia khẳng định sẽ thiết hạ bẫy dập mai phục. Đến lúc đó, Lâm Hiểu Phong có thể dễ dàng thoát thân hay không cũng là một vấn đề. Bất quá một chuyến này nhất định phải đi. Rốt cuộc liên quan đến nhiều mạng người như vậy, không thể nói giỡn được. Lâm Hiểu Phong suy nghĩ một trận, lấy ra di động, gọi cho Lâm Sâm đi qua. Điện thoại thực mau được kết nối. Lâm Hiểu Phong nói: Lâm Sâm, nếu không có việc gì, mau tới ký túc xá của chúng ta, đêm nay có việc cần cậu hỗ trợ. Được. Lâm Sâm ở đầu bên kia điện thoại thực quyết đoán đáp ứng, sau đó ngắt điện thoại. Không bao lâu sau, Lâm Sâm đẩy cửa đi vào. Hắn liếc mắt một cái nhìn về phía hai người Hoàng Mập cùng với Phòng Diệu Tổ. Bọn họ làm sao vậy? Trên người tại sao lại có cỗ thi khí này? Sự tình là thế này, hôm nay trường chúng ta đào được một thi thể, cậu biết không? Lâm Hiểu Phong hỏi. Thời điểm hôm nay chúng ta thiêu thi thể, đã xảy ra chuyện này. Lâm Hiểu Phong đem sự tình lúc trước đã trải qua nói ra một lần. Lâm Sâm nghe xong liếm liếm môi nói: Ý tứ là có người muốn đối phó với cậu. Đúng vậy. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Hắn chỉ bảo một mình tôi nghĩ tới nghĩ lùi, cậu có thể biến thành một con rơi giấu ở trong túi da của tôi, đến lúc đó tình huống như thế nào cũng có thể giúp được tôi. Việc này cậu nguyện ý hỗ trợ hay không? Lâm Hiểu Phong hỏi. Mệnh lệnh của chủ nhân, đương nhiên sẽ không cãi lời. Lâm Sâm không chút do dự lên gật đầu. Lâm Hiểu Phong nhíu mày nói: Sâm ca, cậu thật không cần đem ta trở thành chủ nhân gì cả, coi ta như bằng hữu là tốt rồi. Có lẽ bởi vì từ nhỏ Lâm Hiểu Phong đã tiếp thu chính là giáo dục chính thống, cho nên đối với chủ nhân linh tinh gì đó cũng không phải đặc biệt cảm mạo. Hơn nữa Lâm Sâm này tuy rằng là yêu quái, nhưng sau khi tiếp xúc thấy cũng không giống kẻ xấu. Được, chủ nhân. Lâm Sâm gật đầu. Lâm Hiểu Phong chừng hắn một cái. Được rồi, coi như lúc trước ta chưa nói gì, dù sao hiện tại cậu nghe cũng không hiểu. Cục trưởng Phong, buổi tối hôm nay sau khi hắn cho tôi địa chỉ, tôi sẽ gửi cho ông, sau đó ông dẫn người nhìn xem có thể bao vây chỗ đó hay không. Việc này đương nhiên không thành vấn đề. Phong Diệu Tổ gật đầu. Phong Diệu Tổ nói cục cảnh sát có rất nhiều việc, liền rời đi trước. Đám người Lâm Hiểu Phong lên ở ký túc xá chờ đợi tin tức của người kia. Thời gian chậm rãi trôi qua, Hoa Mập xem như ăn khổ, nằm trên giường không ngừng kêu rên, giống như mình lập tức phải chết vậy. Bất quá đây cũng là bình thường, đổi thành ai trên mặt mình gặp phải loại thi đốm như thế này, trong lòng sẽ không tránh khỏi bất an sợ hãi. Hiểu Phong, tôi có cảm giác cả người rất khó chịu, có phải thi độc đã phát tác rồi hay không? Hiểu Phong, bụng tôi đau quá, có phải thi độc đã phát tác rồi hay không? Hoa Mập lúc này có lẽ là bởi vì tâm lý, mặc kệ là thân thể có gì không thoải mái, đều có thể liên tưởng là do thi độc phát tác. Bản thân phòng trưng không có việc gì, nhưng thật ra chính mình lại tự hù dọa bản thân mình. Lâm Hiểu Phong biết rõ tính cách này của hắn, cũng lười phản ứng với hắn. Nhưng Lâm Sâm thì khác, nghe được Hoa Mập nói đau bụng, lập tức muốn mua thuốc cho hắn. Nghe hắn nói có chỗ nào không thoải mái, liền thật sự quan tâm. Trong khoảng thời gian này, Hoa Mập cùng với Lâm Sâm càng ngày đi ra ngoài chơi bời. Nhìn dáng vẻ này nhất định có rất nhiều tình cảm. Thực mau đã đến 7 giờ tối. Hoa Mập đắp trên đầu một cái khăn lông, nằm ở trên giường, nhìn trần nhà. Hiểu Phong, cậu nói xem, tên kia có liên hệ hay không? Ngày mai tôi thật sự sẽ không chết chứ. Lâm Sâm, cậu có biện pháp nào giải độc không? Lâm Hiểu Phong bỗng nhiên nghĩ vậy, nhìn không được nhìn về phía Lâm Sâm. Lâm Sâm lợi hại như vậy, nói không chừng có thể phá giải được độc thi sát này. Lâm Sâm thấy Lâm Hiểu Phong hỏi như thế, liền nói: "Để tôi nhìn xem." Nói xong, hắn tính thử dùng yêu khí rót vào trong cơ thể Hoàng Mập, muốn dùng yêu khí để đẩy thi khí ra ngoài. Hoàng Mập bỗng nhiên trừng lớn đôi mắt, một ngụm máu tươi phun ra, khiến cho Hoàng Mập kinh liền ho khan mấy tiếng. Xong rồi, lần này chết thật rồi. Nói xong, liền thống khổ ở trên giường quay cuồng lên. Không được. Lâm Sâm đứng lên lắc đầu. Cố thi khí này thật sự rất tà. Yêu khí của ta vừa mới đụng tới nó, vậy mà lại bị cố thi khí này hấp thu. Hấp thu? Lâm Hiểu Phong kinh ngạc, không nghĩ tới thi khí này lợi hại như vậy. Hắn hỏi: Cậu không thể dùng sức mạnh của mình trực tiếp tiêu diệt cố thi khí này sao? Nếu làm như vậy, thân thể Mập Ca sẽ không chịu được. Chỉ sợ ta còn chưa có tiêu diệt thi khí, Mập Ca liền đi tây giá hạc trước rồi. Lâm Hiểu Phong nói: Ai, không tồi, con học được thành ngữ khi nào vậy? Khoảng thời gian trước Mập Ca chỉ cho ta. Hoa Mập thống khổ mắng: Bây giờ là lúc nào? Ta đâu chết mất, hai người còn có tâm tư thảo luận thành ngữ sao? Lâm Hiểu Phong đặt tay lên vai của Hoàng Mập nói: Được rồi, chống đỡ một chút, qua một hồi hẳn là sẽ dễ chịu. Hiểu Phong, quỷ thuật của cậu nếu có thể phá giải được thi sát này, bằng không cũng thử tiến vào người tôi xem thế nào. Hoàng Mập hỏi. Hắn đây là ôm ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, cái gì cũng đều nghĩ, muốn hướng vào bên trong thân thể thử một chút. Làm sao có thể tùy tiện tiến vào bên trong người cậu? Lâm Hiểu Phong trợn mắt nhìn Hoàng Mập một cái. Lâm Hiểu Phong đối với lực lượng quỷ thuật cũng không mạnh như Lâm Sâm. Lâm Sâm có thể rót vào yêu khí, hơn nữa không cho yêu khí tổn thương đến Hoàng Mập. Nhưng nếu Lâm Hiểu Phong đem lực lượng quỷ thuật tiến vào bên trong cơ thể Hoàng Mập, thân thể Hoàng Mập khẳng định không chịu được, chỉ sợ lập tức phải nổ tan xác mà chết. Qua một hồi, thân thể Hoàng Mập mới có chút thoải mái trở lại. Hắn thở hắt ra: Mẹ nó, thật khó chịu. Hiểu Phong, nếu cậu nhìn thấy người hạ độc, tận lực bắt sống, lão tử nhất định phải đến cho hắn một trận mới hạ dạ. Lâm Hiểu Phong còn chưa kịp nói gì, bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên. Cầm lên xem thì thấy tin nhắn có ghi địa chỉ gặp mặt của người kia: tầng thượng cao ốc Hạ Mậu, thành phố Thành Đô. Cao ốc Hạ Mậu cao hơn 30 tầng, bên trong có rất nhiều công ty. Hắn lại hẹn gặp tại trung tâm thành phố sao? Lâm Hiểu Phong có chút đau đầu. Nếu là hẹn ở một nơi hẻo lánh còn tốt, không nghĩ tới hắn lại cố tình hẹn gặp ở thành thị. Mặc kệ là đấu cùng người của ma giáo hay là cùng yêu tà, kiêng kỵ nhất chính là đấu pháp ở trong thành thị. Một khi ở trong thành thị đấu pháp, chỉ cần một chút không chú ý liền sẽ ngộ thương người bình thường. Sâm ca, chúng ta đi. Lâm Hiểu Phong nói. Lâm Sâm lập tức biến thành một con rơi màu đỏ to bằng nắm tay. Lâm Hiểu Phong mở túi ra cho nó chui vào. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong cầm túi ra, đem yêu đao trên lưng liền đi ra khỏi trường học. Ra khỏi cổng, hắn trực tiếp gọi xe taxi chạy tới cao ốc Hạ Mậu. Tại cao ốc Hạ Mậu, lúc này vẫn như cũ, đèn đuốc sáng trưng, hiển nhiên không có ít người vẫn như ngày thường ở bên trong làm việc. Lâm Hiểu Phong thở dài một hơi, trong lòng cũng có chút chờ mong nhìn thấy người hạ độc kia. Cả ngày này, Lâm Hiểu Phong trong lòng đều suy nghĩ, người nói mình lấy đồ của hắn đến cùng là ai. Lâm Hiểu Phong đi vào thang máy, đi tới tầng thượng của tòa nhà. Ra khỏi thang máy, đến bên ngoài sân thượng còn có một cửa sắt rỉ sét, bất quá lại không khóa. Lâm Hiểu Phong đẩy cửa đi ra sân thượng. Vừa mở cửa, một ánh đèn chói mắt ập tới. Những chiếc đèn này đem toàn bộ sân thượng chiếu đến sáng choàng, khiến cho Lâm Hiểu Phong có chút không thể mở mắt ra được. Hắn chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy phía trước đang có một người. Lâm Hiểu Phong chớp chớp mắt, qua một hồi đôi mắt mới dễ chịu một chút. Lâm Hiểu Phong lúc này mới nhìn qua, vừa nhìn thấy người này làm cho Lâm Hiểu Phong trong lòng kinh ngạc vạn phần, chính là Ô Đảo Minh. Lâm Hiểu Phong bất luận như thế nào cũng không nghĩ tới, vậy mà lại là Ô Đảo Minh làm. Bất quá hiện tại nghĩ lại một chút, Ô Đảo Minh vốn chính là đại sư hạ độc cực kỳ nổi danh, nghĩ như vậy cũng xem như không có gì kỳ quái. Ô Đảo Minh ngồi trên một chiếc ghế, hai chân bắt chéo, trong miệng đang ngậm một điếu xì gà. Lâm Hiểu Phong, Trên mặt Ô Đào Minh mang theo ý cười, càng ngày càng lạnh lùng, thế nhưng cũng cố vỗ tay. Không nghĩ tới, thật là không nghĩ tới, ngươi thật sự tìm được quỷ thuật trong truyền thuyết rồi, ta có phải nên chúc mừng ngươi trước hay không? Ô phó giáo chủ, thật lâu rồi không gặp. Lâm Hiểu Phong cố ý thêm chữ phó vào trước câu nói, sắc mặt Ô Đào Minh thoáng chút lên trở nên cương xuống. Hắn kiêng kỵ nhất đó là chuyện người khác gọi mình là phó giáo chủ. Chỉ cần nghĩ đến đây, Ô Đào Minh cả người liền tức giận đến phát run. Bất quá hắn tưởng tượng, chỉ cần mình có được quỷ thuật, cái chữ phó này thực mau liền sẽ mất đi. Trong lúc nhất thời, Ô Đào Minh không hề sinh khí, cười ha ha nói. Lâm Hiểu Phong, uổng công ta lúc trước coi trọng ngươi như thế, để ngươi giúp ta đi điều tra sự tình về quỷ thuật. Không nghĩ tới, ngươi dám có tâm tư nuốt lấy quỷ thuật. Lâm Hiểu Phong hỏi, theo như lời của ông, ta nên trả lại cho ông, chẳng lẽ chỉ là vì việc này? Không thì là việc gì? Ô Đạo Minh nói, đem quỷ thuật viết ra cho ta, ta phế bỏ quỷ thuật của ngươi. Sau đó, ta có thể đảm bảo cho ngươi, nửa đời sau, khẳng định ngươi có thể cơm áo vô ưu. Ông sẽ chu cấp cho ta cả đời sao? Lâm Hiểu Phong cười hỏi. Ô Đạo Minh chỉ vào tòa nhà lớn dưới chân này, nói, tuy rằng thánh giáo chúng ta sản nghiệp đại đa số ở ba tỉnh Đông Bắc, nhưng tòa nhà lớn dưới chân ta đây cũng là sản nghiệp của thánh kim giáo chúng ta. Chỉ cần ngươi giao ra quỷ thuật, tòa nhà lớn phía dưới này chính là của ngươi. Ô phó giáo chủ thật đúng là uy phong, một tòa nhà lớn như vậy, nói đưa liền đưa. Lâm Hiểu Phong hỏi, bất quá thánh kim giáo các ông lặng lẽ tới thành đô xây dựng sản nghiệp như vậy, phong giáo có biết không? Phong giáo? Ô Đồng Minh hư lại một chút. Ngươi đừng có mà chuyển chủ đề, ngươi có nguyện ý giao ra quỷ thuật hay không? Ô phó giáo chủ, tưởng ta ngốc sao? Lâm Hiểu Phong nói, loại quỷ thuật này ta lấy đi ra ngoài, liền tính là đổi 10 đống nhà cao ốc như vậy, chỉ sợ cũng có người ở khắp nơi muốn cùng ta trao đổi. Dừng lại một chút, Lâm Hiểu Phong nói, ông chỉ có một thứ như vậy mà dám nói trao đổi với ta sao? Ô Đỏ Minh không nhìn được, nở một nụ cười nói, ha ha, tiểu bằng hữu, ta cùng ngươi nói điều kiện này xem như đã cho ngươi mặt mũi rồi. Ngươi chẳng lẽ không thấy được thi đốm trên mặt ngươi sao? Nếu không có giải dược của ta, thời điểm bình minh ngày mai, ngươi liền sẽ biến thành một khối thi thể. Ô Đỏ Minh nói tiếp, hiện tại ngươi có hai lựa chọn. Một, giao ra quỷ thuật, tòa nhà lớn này sẽ thuộc về ngươi, nửa đời sau của ngươi sở hữu tiêu dùng, ta đều đứng ra giúp ngươi, cũng đủ làm ngươi tiêu tiêu sái sái sống qua nửa đời sau. Thứ hai, biến thành một khối thi thể, sau đó ta sẽ dùng biện pháp tra khảo ba hồn bảy phách của ngươi, hỏi ra quỷ thuật. Nói đến đây, Ô Đỏ Minh sờ sờ chiếc ghế, nói, ta là người không thích sát nghiệt, cho nên mới cùng ngươi nói chuyện nhiều như vậy. Ngươi hãy nên suy xét một chút đi. Không thích sát nghiệt, lời nói này nếu Lâm Hiểu Phong thật muốn tin, có lẽ cái đầu đã bị người ta lấy đi không biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng có lẽ trong ma giáo thực sự cũng có người không thích sát nghiệt. Rất nhiều người là bất đắc dĩ mà phải ra tay giết người. Tỷ như Lưu Hoài An. Tính tình Lưu Hoài An hiển nhiên không phải loại thích giết người, chỉ là hoàn cảnh ép buộc hắn phải làm như vậy. Nhưng Ô Đào Minh có các loại tin đồn, giết người vô số, hơn nữa tàn nhẫn ác độc, tuyệt sẽ không lưu tình. Lâm Hiểu Phong dám cam đoan, cho dù mình có giao ra quỷ thuật, gia hỏa này cũng sẽ lập tức đem chuyện đã hứa với mình lúc trước mà quên đi, sau đó giết chết chính mình. Lâm Hiểu Phong trong lòng rõ ràng, chính mình không có khả năng là đối thủ của Ô Đào Minh. Mặc dù là có Lâm Sâm, nhất định cũng không thể đối phó được gia hỏa này. Tuy rằng lúc trước Lâm Sâm là yêu quái cực kỳ hung hãn, nhưng Ô Đạo Minh chính là phó giáo chủ của Thánh Kim Giáo. Ở Thánh Kim Giáo, có có thể nói là dưới một người trên vạn người, mà thánh kim giáo cũng lợi hại không kém so với phong giáo. Tuy rằng phong giáo, thánh kim giáo, song long giáo đều là ma giáo nhị lưu, nhưng ma giáo nhị lưu cũng phân ra rất nhiều loại. Giống như thánh kim giáo thống trị ba tỉnh Đông Bắc, kỳ thật thế lực nếu so với song long giáo, phong giáo, không chừng có thể mạnh gấp đôi. Đối đầu khẳng định không được. Hơn nữa, trên tay gia hỏa này còn đang nắm giữ giải dược của độc thi sát. Trước tiên cần phải nghĩ biện pháp lừa lấy được giải dược, sau đó mới động thủ. Nhưng Ô Đảo Minh há lại có thể dễ dàng bị lừa như vậy sao? Đương nhiên, còn có một biện pháp, chính là bắt sống Ô Đảo Minh, bức bách hắn giao ra giải dược. Hai biện pháp này khó khăn đều không nhỏ. Nhìn Lâm Hiểu Phong trầm mặc không nói, Ô Đảo Minh còn tưởng rằng hắn đang suy xét việc giao ra quỷ thuật. Ô Đảo Minh tự tin hết thảy mọi chuyện đều ở trong khống chế của hắn, tiếp tục ngồi hút thuốc, cũng không thúc giục Lâm Hiểu Phong. Rốt cuộc đầu thi sát này của hắn chính là do hắn phải hao tổn hơn 20 năm mới nghiên cứu ra, ngoài hắn ra không có bất luận kẻ nào có thể giải được. Trong mắt hắn, tính mạng của Lâm Hiểu Phong đều trong sự khống chế của mình. Lâm Hiểu Phong hỏi: "Ô giáo chủ, ta trực tiếp đem quỷ thuật giao cho ông, ta cũng không yên tâm. Rốt cuộc tin đồn của ông ở bên ngoài rất nhiều, vạn nhất xong việc ông đổi ý, tôi chẳng phải vừa mất phu nhân lại thiệt quân sao?" Ô Đồng Minh thấy Lâm Hiểu Phong gọi mình là giáo chủ, trong lòng thật sự thoải mái, thầm nghĩ tiểu tử này trong lòng hơn phân nửa đã chịu khuất phục. Con người kỳ thật hay có một tính xấu, chính là tự đại cùng với khinh địch. Trường hợp lúc này, trên người Ô Đảo Minh đều mang cả hai tật xấu kia. Hắn nói: "Tiểu gia hỏa, ta cũng không ép người. Loại sự tình này đích xác là phải lo lắng suy xét nhiều." Nói đến đây, Ô Đảo Minh dừng lại một chút, sau đó mới nói tiếp: "Ngươi nói biện pháp giao dịch đi. Trước tiên ông cho tôi giải dược, tôi sẽ đem quỷ thuật cho ông." Lâm Hiểu Phong nói. Ô Đảo Minh cười lạnh một chút: "Ha ha ha, nghĩ ta là con nít 3 tuổi sao? Muốn lừa ta sao?" Lâm Hiểu Phong nói: "Ô giáo chủ, đây là ông đối với chính mình không có tự tin. Chúng ta ở chỗ này, ông chẳng lẽ còn lo lắng tôi chạy trốn sao?" Ô Đảo Minh nghe được lời này, trong lòng cân nhắc. Thực lực của hắn chính mình rất rõ ràng, Lâm Hiểu Phong không có khả năng chạy trốn ở trong tay hắn, liền tính là có giải dược cũng giống nhau. "Trước tiên hãy đem quỷ thuật giao ra đây." Ô Đảo Minh nói. Lâm Hiểu Phong ứng biến rất nhanh, lấy ra di động, rút thẻ nhớ trong đó nói: "Quỷ thuật ở bên trong này." "Quỷ thuật ở trong thẻ nhớ này sao?" Ô Đảo Minh ngây ra một lúc. Lâm Hiểu Phong nói: "Chẳng lẽ ông cho rằng phải ở bên trong sách cổ gì đó sao? Đây là thời đại nào rồi ô giáo chủ? Chứa đựng đồ vật, sách vở nói không chừng sẽ bị tiêu hủy, chỉ có lưu trữ trong thẻ nhớ này mới không dễ dàng vứt bỏ." Lần trước đã vất vả vì Tiếu Lệ Lệ rồi, Lâm Hiểu Phong sẽ không ngốc mà viết ra quỷ thuật một lần nữa. "Đưa ta xem xét." Ô Đảo Minh vươn tay. Lâm Hiểu Phong nói: "Ô giáo chủ, có ý tứ gì? Không ngại đem giải dược cho ta trước, ta lại đem quỷ thuật ra cho ông." Ô Đảo Minh ha ha cười: "Người tốt nhất không nên gạt ta." Nói xong, Ô Đảo Minh lấy ra một chai nước thủy tinh nhỏ ném tới. Lâm Hiểu Phong vội vàng tiếp được. Trong chai này có một dạng chất lỏng màu đen. "Đây thật là giải dược sao?" Lâm Hiểu Phong hỏi. Ô Đảo Minh nói: "Có phải hay không, người uống một ngụm chẳng phải sẽ biết. Còn rong dài cái gì, mau nhanh đem quỷ thuật cho ta." Lâm Hiểu Phong lập tức đem thẻ nhớ ném qua. Ô Đảo Minh tiếp nhận thẻ nhớ, sau đó nhanh chóng lấy ra di động, đem thẻ nhớ cắm vào, sau đó mở ra di động, liền nghĩ xem xét quỷ thuật. Lúc này hô hấp của hắn đều có chút trầm trọng, tuyệt đại bộ phận lực chú ý đều phóng tới trên di động. Đây cũng là điều mà Lâm Hiểu Phong mong muốn trong lòng. Ô Đảo Minh bức thiết muốn có được quỷ thuật như vậy. Đương nhiên sau khi hắn cho rằng mình đã có được, khẳng định sẽ lập tức xem xét. Mặc dù sẽ vẫn lưu lại một bộ phận lực chú ý ở phía mình, nhưng chắc chắn sẽ nhỏ đi rất nhiều. Lâm Hiểu Phong chậm rãi ngồi xổm xuống, mở ra túi ra, hai mắt Ô Đảo Minh nhìn lại nói: "Ngươi muốn làm cái gì?" "Ta dùng phù chú nhìn xem, ngươi cho ta giải dược có hạ độc hay không, không được sao?" Lâm Hiểu Phong trừng mắt nhìn Ô Đảo Minh một cái. Ô Đảo Minh hừ lại một tiếng, cũng không để ý. Lâm Hiểu Phong có phản ứng loại này, thật ra cũng thực bình thường. Tiếp theo, hắn bật di động muốn xem nội dung trong thẻ nhớ. Lâm Hiểu Phong chậm rãi mở túi ra, thấy được Lâm Sâm đã biến thành con rơi ở bên trong. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, hôm nay nhất định phải giết chết Ô Đảo Minh. Gia hỏa này bản lĩnh hạ độc quá mạnh, tuyệt đối không thể để cho hắn tồn tại. Một khi để hắn còn sống, sau này ngấm ngầm hạ độc trả thù mình, chỉ sợ chính mình chết cũng không biết chết như thế nào. Lâm Hiểu Phong tay cầm trên yêu đao. "Lâm Sâm, lên!" Lâm Hiểu Phong hét lớn một tiếng, con rơi trong túi ra hướng Ô Đảo Minh bay tới. Ô Đảo Minh không nghĩ tới Lâm Hiểu Phong sẽ đột nhiên ra tay với mình, hoặc là nói hắn không nghĩ tới Lâm Hiểu Phong sẽ dám xuống tay đối với mình. Rốt cuộc mặc kệ như thế nào, mỗi khi Lâm Hiểu Phong dám ra tay đối với mình, chính mình đều có thể thực nhẹ nhàng giết chết hắn mới đúng. Cho nên tuy rằng hắn vẫn thả một bộ phận lực chú ý ở trên người Lâm Hiểu Phong, nhưng trên thực tế lại không chú ý nhiều lắm. Thời điểm Lâm Hiểu Phong cùng với Lâm Sâm đồng thời xông tới, trong lúc nhất thời Ô Đảo Minh lại không kịp phản ứng lại. Lâm Hiểu Phong một đao lên hướng ngực của hắn bổ tới. Ô Đảo Minh vội vàng từ trên ghế nhảy xuống, xoay người lộ một cái, né tránh một đao này của Lâm Hiểu Phong. Gia hỏa này thân thủ thật linh hoạt. Lâm Hiểu Phong có chút kinh ngạc. Thoạt nhìn Ô Đảo Minh thực cao tuổi, nguyên bản hắn cho rằng gia hỏa này tà thuật lợi hại thì không nói, thế nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới thân thủ của hắn còn lợi hại như vậy. Bất quá Ô Đảo Minh vừa lộ một cái rơi xuống đất, ngay lập tức bị con rơi máu kia cắn tới trước ngực của hắn. "Con rơi tinh!" Ô Đảo Minh cũng không tránh né, nhưng kế tiếp trong nháy mắt Lâm Sâm liền hóa thành hình người bay ngược trở về. Sắc mặt Lâm Sâm trở nên xanh tím. "Mẹ nó, trên người gia hỏa này có độc!" Lâm Sâm cắn răng mắng, tiếp đó phun ra một ngụm máu tươi màu đen. Máu tươi này rơi trên mặt đất, mặt đất liền bị ăn mòn, tạo thành một đạo khói nhẹ. Ô Đảo Minh lớn tiếng cười nói: "Lão tử toàn thân đều là độc, ngươi thử tới hút máu của ta xem." Lâm Hiểu Phong nâng lên yêu đao, liền chuẩn bị tiếp tục phóng tới Ô Đảo Minh, nhưng bỗng nhiên cả người mềm nhũn. Lâm Hiểu Phong cảm nhận được mình đã trúng độc. "Ta như thế nào lại trúng độc rồi?" Lâm Hiểu Phong sụi lờ quỳ ở trên mặt đất, toàn thân hắn một chút sức lực đều không dùng được. Hắn chỉ có thể sử dụng quỷ thuật nhanh chóng tiêu diệt độc tố trong cơ thể. Ô Đảo Minh nói: "Ngươi không nghe được lời ta mới nói sao? Toàn thân ta đều là độc, khẩu khí đương nhiên cũng có độc." "Mẹ nó, miệng thối đều có thể hạ độc sao?" Trong lòng Lâm Hiểu Phong dâng lên một trận ghê tởm. Lão vương mắt đàn này thật đúng là quái dị. Hắn hạ độc bằng cách nào đây? Chẳng lẽ phóng ra một hơi độc có thể giết chết người? Bất quá cẩn thận tưởng tượng, có lẽ hơi thở của gia hỏa này có độc là thật. Thân thể Lâm Sâm di chuyển, biến thành vô số con rơi máu. Những con rơi này liền đánh tới Ô Đảo Minh. Thế nhưng Ô Đảo Minh lại bất động, đứng yên tại chỗ để cho những con rơi đó cắn. Nhưng phàm con nào đụng tới thân thể của Ô Đảo Minh liền lập tức bị rơi xuống mặt đất, toàn bộ chúng độc mà chết. Sau một lát, những con rơi đó bay trở về đến bên người của Lâm Hiểu Phong. Lâm Sâm biến thành hình người, sắc mặt tái nhợt. Hắn có chút suy yếu nói: Ta bị trúng kịch độc, lúc này không thể giúp người rồi." Nói xong, hắn liền ngã ở trên mặt đất. "Lâm Sâm!" Lâm Hiểu Phong ngồi xuống bên người của Lâm Sâm, sờ sờ mạch đập của hắn. "Còn tốt, chỉ là ngất đi thôi." "Cắn ta nhiều như vậy còn chưa chết, yêu quái này bản lĩnh coi như không tồi." Ô Đảo Minh khẽ gật đầu khen: "Tiểu tử." Ô Đảo Minh rất có hứng thú nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong nói: "Nhìn dáng vẻ này, ngươi là muốn bị ta rút ba hồn bảy phách chậm rãi khảo vấn sao?" Trên thực tế, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Ô Đảo Minh sẽ không muốn dùng loại biện pháp này. Ba hồn bảy phách của con người rất yếu ớt, khảo vấn ba hồn bảy phách tuy rằng đơn giản, nhưng nếu ba hồn bảy phách không chống đỡ được, lại sẽ bị hồn phi phách tán. Lúc trước Ô Đảo Minh nói hắn không muốn sát nghiệt, trong mắt hắn tính mạng của Lâm Hiểu Phong cũng không đáng giá. Mặc dù Lâm Hiểu Phong là đệ tử của Mao Lân Long, Ô Đảo Minh cũng sẽ giết chết. Rốt cuộc chỉ cần có được quỷ thuật, mình còn phải sợ Mao Lân Long sao? Bất quá tuy rằng tính mạng của Lâm Hiểu Phong không đáng giá, nhưng nếu không cẩn thận khiến cho hắn hồn phi phách tán, mất đi quỷ thuật, vậy mới là oan uổng. Cũng bởi vì như vậy, Ô Đảo Minh mới cùng Lâm Hiểu Phong nói nửa ngày như vậy. Nhưng hiện tại nhìn bộ dáng của Lâm Hiểu Phong, hiển nhiên là không muốn giao ra quỷ thuật. Ô Đảo Minh cũng còn như mất đi nhẫn nại. Tiểu tử, nếu ngươi muốn tìm chết, như vậy ta liền thành toàn cho ngươi. Ô Đảo Minh nói xong, trong tay xuất hiện một quả cầu pha lê trong suốt. Quả cầu pha lê này to bằng nắm tay, bên trong còn có một đoàn sương mù màu đen. Đoàn sương mù không ngừng quay cuồng ở bên trong quả cầu pha lê. Trong miệng Ô Đảo Minh thấp giọng niệm chú ngữ, sương mù màu đen chậm rãi từ bên trong phiêu ra ngoài. Ô Đảo Minh nói: Tiểu tử, đếm thử hắc vụ quỷ khóc sói gào của ta đi. Hắc vụ quỷ khóc sói gào này Lâm Hiểu Phong đã sớm nghe qua, chính là độc vật mạnh nhất của Ô Đảo Minh. Nghe nói chỉ cần một tia như vậy ném đến trong sông, trong phạm vi một dặm, tất cả cá ở bên trong đều dính độc mà chết. Độc tính to lớn, phàm là người nào bị hắc vụ quỷ khóc sói gào này đụng tới thân thể đều không thể sống sót vượt quá 3 giây. Trong lòng Lâm Hiểu Phong cũng biết sự lợi hại của nó, nào dám cùng hắn ngạnh đấu. Hắn vội vàng lấy ra một đồng tiền ném về phía trước, trong miệng niệm chú ngữ: Thử gian thổ địa, thần chi nhất linh, thăng thiên đạt địa, xuất u nhập minh, vi ngô quan tấu, bất đắc lưu đình, hữu công chi nhật, danh thư thượng thanh, thổ địa thần chú. Niệm xong, một đạo kết giới xuất hiện trước người của Lâm Hiểu Phong. Nhưng kết giới này không thể ngăn được hắc vụ kia. Tại trước mặt cô hắc vụ này, kết giới liền giống như hư vô, hắc vụ xuyên qua thật dễ dàng. Lâm Hiểu Phong thấy vậy, trong lòng cũng không cảm thấy kỳ quái. Hắn sử dụng thổ địa thần chú chỉ là vì thử xem thế nào thôi, cũng không nghĩ dùng thổ địa thần chú liền có thể ngăn trở hắc vụ kia. Nói cách khác, nếu thổ địa thần chú có thể ngăn trở hắc vụ này, vậy thì cỗ hắc vụ này cũng thật quá kém. Cỗ hắc vụ này tốc độ cũng không chậm, nhanh chóng bay về phía của Lâm Hiểu Phong. Cũng may thời điểm mấu chốt này, độc tố làm cho Lâm Hiểu Phong cả người nhũn ra đã bị lực lượng quỷ thuật trong cơ thể của hắn tiêu diệt. Lâm Hiểu Phong vội vàng từ trên mặt đất đứng lên, hướng một bên chạy tới. Bất quá hắn cũng không dám chạy tới bên người của Lâm Sâm. Lâm Sâm đang bị hôn mê, nếu không cẩn thận bị hắc vụ này đụng tới, hắn sẽ mất đi tính mạng, như vậy sẽ chết thật oan uổng. Lâm Hiểu Phong liền chạy về hướng ngược lại với Lâm Sâm. Khói đen cũng lập tức đuổi theo, chỉ còn cách Lâm Hiểu Phong chưa tới 1 mét. Lâm Hiểu Phong cầm yêu đao trong tay bổ về hướng của nó, khói đen tức khắc bị chém thành 2 nửa. Nhưng đây chính là sương khói, mặc dù bị bổ một đao cũng không có bất luận tác dụng gì. Sương khói này cũng không giống như đã chịu phải thương tổn gì, ngược lại vẫn tiếp tục bay về phía của Lâm Hiểu Phong. Cỗ hắc vụ này thực thông minh, tuy rằng là đuổi theo Lâm Hiểu Phong, nhưng trên thực chất lại là chắn giữa Ô Đảo Minh cùng với Lâm Hiểu Phong. Nếu Lâm Hiểu Phong muốn đi tới đối phó Ô Đảo Minh, nhất định phải đi qua hắc vụ này. Ô Đảo Minh hút xì gà, mở miệng nói: Tiểu tử, nếu hiện tại ngươi đổi ý đầu hàng, hơn nữa giao ra quỷ thuật, ta tạm tha cho ngươi một mạng. Lâm Hiểu Phong mắng: Chết đến nơi rồi còn cái bướng. Những lời này thật sự làm cho Ô Đảo Minh có chút sững sờ. Rốt cuộc là ai chết đến nơi rồi còn cái bướng? Tại sao hắn lại nói ngược như vậy? Nghĩ đến đây, trong lòng của Ô Đảo Minh không khỏi có một trận buồn bực. Hít sâu một hơi, không hề phản ứng Lâm Hiểu Phong, trong lòng ngược lại là suy tư, sau khi giết chết Lâm Hiểu Phong nên dùng phương pháp gì để tra tấn ba hồn bảy phách của hắn, để cho ba hồn bảy phách của hắn không bị tản mát mất. Rốt cuộc ta cũng có thể có được quỷ thuật. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.